xung quanh rất sạch sẽ, có vài dấu hiệu nhân viên nghiệm chứng để lại. Hung thủ đã dọn sạch vết máu nhưng không thoát khỏi ánh mắt của nhân viên nghiệm chứng. Cô đi vòng qua cầu thang lên tầng, bên trên tối đen như mực. Cô tìm vào phòng ngủ rồi nhìn xung quanh, nhưng không thấy có chỗ nào bất ổn và cũng không có đồ vật gì có thể giết người. Đang lúc vô cùng hoang mang thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng chớp, bốn phía bỗng rơi vào màn đêm đen kịt. Trần Noãn giật mình, cô vội vàng bật công tắc nhưng bật nhiều lần mà đèn vẫn không sáng. Công tắc vang lên tiếng lách cách lanh lảnh trong đêm đen, khiến người ta thấy rờn rợn. Bị sập cầu giao sao? Trần Noãn hơi hoảng, lấy điện thoại di động ra soi sáng. Lối hành lang tối đen yên lặng như tờ. Cô nương theo ánh sáng leo lét vịn vách tường xuống tầng. Sắc trời nhá nhem bên ngoài cửa sổ, nhánh cây lay động xào xạc trong gió bấc tựa như vô số bóng người đang chạy trên vách tường. Tim Trần Noãn đập như trống vỗ, hai chân bùn rùn. Cô không biết công tắc đặt ở đâu, định gọi điện thoại cho anh bảo vệ thì đúng lúc phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ và rất nặng văng vẳng vang lên trong đại sảnh yên ắng. Là một người đàn ông, lưng Trần Noãn lạnh toát, trong đầu bỗng vang lên lời nói của Quan Tiểu Du. Hung thủ thường có thói quen trở lại hiện trường. Cô sờn tóc gáy, nhắm hướng ra phía cửa, tắt màn hình điện thoại di động rồi chạy xông ra ngoài. Nhưng người phía sau lại nhanh hơn một bước, bắt được bả vai cô. Cách Trương.